Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 51, kết thân. Trung tâm thành phố, bên trong Starbucks, ba cái tuổi trẻ mỹ lệ tiểu nữ sinh ngồi chung một chỗ, mặc trên người mát mẻ rung động lòng người ăn mặc, lộ ở bên ngoài da thịt trắng như tuyết bóng loáng, khắp toàn thân tản ra tuổi trẻ đầy khí tức. Lâm Lâm, ngươi nói ngươi là tới nơi này kết thân. Tạ Tuyền thả ra trong tay điện thoại di động, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Cố Lâm Lâm bĩu môi, bất đắc dĩ nói, mẹ ta nhất định phải ta tới, nói đó là bằng hữu nàng hài tử, coi như ta muốn cự tuyệt, cũng phải gặp một lần lại nói. Hì hì, đây cũng quá gấp gáp đi. Bên cạnh một cái tiểu nữ sinh che miệng cười khẽ, chính là Lâm Tiêu nhận biết Triệu Vân Lôi. Triệu Vân Lôi đột nhiên hỏi, Lâm Lâm, người cái kia đối tượng hẹn hò tên gọi là gì? Bối cảnh gia đình thế nào? Dáng dấp như thế nào? Ta biết rất ít, Cố Lâm Lâm giang tay ra. Ta chỉ biết là hắn gọi Lâm Tiêu. Gia đình nha, cứ như vậy chứ, phụ thân hắn liền một người bình thường tiểu thương nhân mà thôi. Về phần dáng dấp thế nào, ta không có chút nào biết rõ. Lâm Tiêu, Triệu Vân Lôi kinh ngạc nói. Làm sao, ngươi biết sao? Tạ Tuyền vẻ mặt bát quái hỏi. Nói nhanh lên, hắn dáng dấp có đẹp trai hay không? Trong nhà có tiền hay không? Cố Lâm Lâm cũng đưa mắt đầu qua đây. Dáng dấp thật đẹp trai. Triệu Vân Lôi nói một câu sau đó, nói tiếp, gia đình hắn không tính quá có tiền đi. Hắn làm người cũng thật nơi ở, lại cùng ta không phải một trường học. Ta rất ít tiếp xúc hắn. Quỷ tinh ở thần kém, Triệu Vân Lôi cũng không có nói ra Lâm Thần Y sự tình. Loại này à, Tạ Tuyền có chút thất vọng. Nói, chính là một cái trạch nam nha. Còn chưa tiền, tiếp xúc. Lâm Lâm, ta xem ngươi lát nữa tùy tiện tìm cái lý do nói không thích hợp cũng được đi. Cố Lâm Lâm trong mắt lóe lên một tia khinh thường, gật đầu một cái, nói, hừm, đến lúc đó ta trực tiếp cho mẹ ta nói chúng ta không thích hợp. Ta khác có người yêu mến, ngươi yêu thích ai vậy? Triệu Vân Lôi cùng Tạ Tuyền hai mắt sáng lên. Cố Lâm Lâm tự nhiên cười nói, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nàng xem hướng về phía lối vào, chỉ thấy ba cái quần áo gọn gàng, xuất khí dương quang thanh niên đi vào, chính là hắn. Cố Lâm Lâm chỉ đến dẫn đầu một người thanh niên, vẻ mặt say mê, ta thích chính là Cao Vân Hải thiếu gia. Cao Vân Hải, Cao gia thiếu gia. Tạ Tuyền chặt chặt thở dài nói, Lâm Lâm nhãn quang của ngươi thật cao nha. Cao Vân Hải sinh cao lớn đẹp trai, trong nhà lại đặc biệt có tiền, tại vốn là Dương thành phố mạng giao thiệp cực kỳ rộng lớn, liên quan đến rất nhiều nghề. Ngược lại Triệu Vân Lôi cau một cái đôi mi thanh tú, nói, Lâm Lâm, Cao Vân Hải này gia đình rất tốt, người cũng xoái khí, nhưng mà ta nghe nói hắn có chút hoa tâm, hắn yêu thích đùa bỡn nữ nhân. Đùa bỡn sau đó liền vứt bỏ, ngươi cũng phải cẩn thận. Đây thì thế nào? Tạ Tuyền nhẹ hừ một tiếng, chỉ cần có tiền không được sao? Hiện tại nam nhân có mấy cái không tốn tâm. Triệu Vân Lôi cười khổ nói, ta không phải cái ý này. Nam nhân hoa tâm rất nhiều, nhưng mà hắn lại yêu thích đùa bỡn nữ nhân. Đùa bỡn một cái sau đó liền vứt bỏ đổi một cái khác. Được rồi, ngươi chưa nói. Cố Lâm Lâm đối với Triệu Vân Lôi nói Cao Vân Hải không lời hay có chút không vui, ngắt lời nói, ta coi như là cho Cao Vân Hải khi tình nhân ngầm, cũng sẽ không cho Lâm Tiêu loại kia nghèo bức trạch nam làm thê tử. Triệu Vân Lôi há miệng, thở dài một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Lâm Tiêu là nghèo bức trạch nam, chỉ sợ ngươi giống như ta, vô tri mà lại ngu ngốc. Vân Hải thiếu gia, nhìn thấy Cao Vân Hải ba người hướng về phía đi tới bên này, Cố Lâm Lâm cùng Tạ Tuyền liền vội vàng đứng lên chú ý. Nụ cười rực rỡ, Ngươi là? Cao Vân Hải hiển nhiên không biết bọn hắn, hơi nghi hoặc một chút. Bất quá nhìn đây tam nữ dung mạo, Cao Vân Hải trong mắt ba người có một nụ cười châm biếm. Ta là Cố Lâm Lâm a, chúng ta từng tại trong tiệc rượu gặp qua một lần. Cố Lâm Lâm liền vội vàng tự giới thiệu, ta gọi là Tạ Tuyền. Tạ Tuyền ngọt ngào nói ra. Triệu Vân Lôi dù bận vẫn ung dung ngồi, nàng tuy rằng đã từng khinh thường Lâm Tiêu, nhưng mà cũng sẽ không thích Cao Vân Hải loại người này. Nga, là Cố Lâm Lâm tiểu thư a. Cao Vân Hải trên mặt toát ra nụ cười như ánh mặt trời. Cố tiểu thư, ta trước tiên và bạn nói chuyện một ít chuyện. Các ngươi chơi trước, ta lát nữa tới tìm các ngươi. Được. Vân Hải thiếu gia ngài đi làm việc đi. Cao Vân Hải ba người nhìn nhau cười một tiếng, khẽ gật đầu. Nhìn đến Cao Vân Hải ba người bóng lưng rời đi, Cố Lâm Lâm nói, lúc này mới hẳn đúng là ta Cố Lâm Lâm nam nhân. Lâm Tiêu loại phế vật đó trạch nam coi như xong đi. Nếu mà không phải mẹ ta khỏi bị mất mặt, ta thấy cũng sẽ không gặp hắn. Lâm Tiêu đến rồi, Triệu Vân Lôi nhìn về phía lối vào. Chỉ thấy Lâm Tiêu vẫn toàn thân đồng phục học sinh, biếng nhác đi vào. Cố Lâm Lâm không định gặp Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cùng nàng ý nghĩ một dạng, tùy tiện gặp một lần, nói không thích hợp cũng được đi. Hắn chính là Lâm Tiêu. Tạ Tuyền mặt coi thường, giễu cợt nói, quả nhiên là một phế vật trạch nam, ra kết thân dẫu gì ngươi cũng mặc khá một chút đi. Cố Lâm Lâm cười nói, không việc gì, hắn càng là lôi thôi, ta càng là có lý do cự tuyệt. Chỉ sợ hắn coi trọng ngươi đối với ngươi quấn quýt chặt lấy. Vậy thì phiền toái, Tạ Tuyền đăm chiêu nói ra. Không việc gì, ta có biện pháp, Cố Lâm Lâm tính trước kỹ càng. Lâm Tiêu đi tới, nói, xin hỏi ngươi là Cố Lâm Lâm sao? Là ta, Cố Lâm Lâm lạnh như băng nhìn Lâm Tiêu một cái. Từ tốn nói, Lâm Tiêu đúng không? Mời ngồi đi, Lâm Tiêu ngồi xuống. Triệu Vân Lôi cúi đầu nhẹ giọng chào hỏi, Lâm Tiêu, nga, nguyên lai là Triệu cô nương a, đã lâu không gặp. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, Cố Lâm Lâm cho Tạ Tuyền một cái ánh mắt, Tạ Tuyền hiểu ý gật đầu một cái, nói, Lâm Tiêu, nhà ta Lâm Lâm cùng ngươi kết thân, bất quá chỉ là bởi vì song phương phụ mẫu quan hệ mà thôi. Ngươi hẳn hiểu chưa? Hiểu rõ. Lâm Tiêu gật đầu, Cố Lâm Lâm bổ sung nói, Lâm Tiêu, nói thẳng đi, ta đối với ngươi không có một chút hứng thú, ta khác có người yêu mến, ngươi trở về hảo hảo cùng mẹ ngươi nói một chút, đừng, với ta quấn quýt chặt lấy, không thành vấn đề. Lâm Tiêu cười một tiếng, rất tốt, đúng hợp ý ta. Cố Lâm Lâm cùng Tạ Tuyền hai mắt nhìn nhau một cái. Như vậy hợp tác, Tạ Tuyền cau mày nói, Lâm Tiêu, ngươi tốt nhất đừng, với Lâm Lâm có hứng thú, ngươi dạng phế vật này trạch nam, Lâm Lâm là tuyệt đối sẽ không coi trọng ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi biểu hiện không thèm để ý chút nào. Nhẹ như mây gió liền khả năng hấp dẫn chúng ta chú ý, không sai. Lâm Tiêu, người loại này giả vờ lạnh lẽo cô quạnh muốn lấy được nữ sinh chú ý người ta thấy cũng nhiều. Ta có thể nói cho ngươi biết, ta không phải nhỏ như vậy cô gái. Cố Lâm Lâm nhẹ hừ một tiếng, giả vờ lạnh lẽo cô quạnh. Triệu Vân Lôi ánh mắt cổ quái, chờ các ngươi bị Lâm Tiêu giễu cợt, liền sẽ không cảm thấy hắn lạnh lẽo cô quạnh. Tạ Tuyền tiếp tục đả kích nói, Lâm Tiêu, hôn nhân chú trọng một môn đăng hộ đối. Ngươi cùng nhà ngươi đình thật sự là không xứng với Lâm Lâm. Ngươi tốt nhất phải tự biết mình. Không được muốn nhiều chút còn cóc ghẻ sự tình. Cố Lâm Lâm nhìn đến Lâm Tiêu. Bị loại này giễu cợt là người đàn ông đều sẽ khí nộ đi. Bất quá Lâm Tiêu vẫn mặt không đổi sắc gật đầu. Không sai, vị cô nương này nói rất đúng. Môn đăng hộ đối thập phần quan trọng, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, H.